tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Nam Nhân. Phan An cùng Lý Nghiên như là bình thường tình nhân một dạng. Ở có chút tối tăm lại sạch sẽ dưới bầu trời tiến lên. Bốn phía lành lạnh kiến trúc cùng ít ỏi người đi đường. Cũng không có cho hai người mang đến ảnh hưởng. Lý Nghiên líu ra líu díu nói cái không nghe. Phan An lại là loại kia không bị ngoại bộ tâm tình ảnh hưởng người. Nhưng ở Lý Nghiên, quấy dày, dưới, cũng sẽ lộ ra không có ý nghĩa gì nụ cười. Không phải cho người khác nhìn loại kia. Trước tiên đi xem phim, xem chiếu bóng xong lại đi ăn cơm. Lý Nghiên chủ động lập ra ngày hôm nay sắp xếp. Vừa vặn năm mới trong lúc chiếu phim mấy bộ đại chế tác điện ảnh. Hai người đồng thời đi xem phim không thể thích hợp hơn rồi. Phan An cũng muốn đi xem phim. Một ít điện ảnh đều muốn ở rạp chiếu bóng chiếu phim sau mới có thể ở trên mạng tìm tới tài nguyên. Hơn nữa chính mình cũng chưa từng đi rạp chiếu bóng. Được, hai người hướng về phụ cận rạp chiếu bóng đi đến. Đang đến gần đại học địa phương. Không hề thiếu loại kia địa phương náo nhiệt. Lúc ăn Tết, rất nhiều nơi muốn so với bình thường càng thêm náo nhiệt. Hiện tại trừ bỏ một ít phục vụ loại cửa tiệm, đại đa số người đều vẫn không có chính thức đi làm. Rạp chiếu bóng vị trí chính là một cái địa phương náo nhiệt. Vãng lai đều là một ít tuổi trẻ nam nam nữ nữ. Dung Thành rất lớn, Dung Thành đại học cũng không nhỏ. Bên trong học sinh cũng đồng dạng không ít. Hai người còn chưa tới rạp chiếu bóng nơi đó liền gặp phải người quen. Lý Nghiên, Phan An đang ở nghe Lý Nghiên nói chuyện. Tuy rằng trong đôi mắt cũng nhìn thấy rất rất nhiều đẹp đẽ nữ tính. Nhưng cũng không có tiến vào trong đầu. Không có suy nghĩ chuyện vớ vẩn. Khi nghe đến âm thanh sau, con mắt cùng đầu óc liền cấp tốc đồng bộ. Đem phía trước chào hỏi nữ sinh cùng một cái anh tuấn đẹp trai nam sinh ấn vào mắt bên trong. Nữ sinh là một cái ăn mặc màu đen quần tất thời thượng nữ tính. Niên kỷ cùng Lý Nghiên gần như đều là 6, 7 tuổi. Nửa người trên là một cái màu đỏ tiểu áo khoác. Phan An cảm thấy mặc quần áo này xuyên không ra khí chàng đến. Bởi vì đối phương chân không phải đẹp đẽ như vậy. Không sánh được Đỗ Xương còn có Lý Nghiên loại này. Coi như là dùng quần tất chăm chú ràng buộc trụ. Cũng cho người một loại ruột hun khói cảm giác. Cũng không phải như vậy vui tai vui mắt. Còn có trên người cái này màu đỏ áo khoác. Nguyên bản là có vẻ tuổi trẻ sáng mắt. Nhưng ở gặp phải một cái đồng dạng trang phục. Đồng thời nhan trị cùng vóc người đều ở chính mình bên trên cùng phái sau. Liền. Va Sam không đáng sợ, ai xấu ai lúng túng. Phan An không rõ ràng cô nữ sinh này vì sao dám chào hỏi. Đổi thành là chính mình tuyệt đối sẽ không chào hỏi. Nhiều nhất chính là ở gặp gỡ sau khẽ mỉm cười. Sau đó liền rời đi, không chào hỏi lý do có rất nhiều. Tỷ như, ta không quấy rầy ngươi hẹn hò rồi tương đương, nhớ tới muốn mời khách nha. Ta không có phá hoại ngươi chuyện tốt tương đương, vào lúc này không chào hỏi. Hợp tình hợp lý, nhưng hợp tình hợp lý sự tình. Một mực sẽ không có hợp lý tiến hành. Lý Nghiên nhìn nữ sinh kia, có chút bất ngờ nói rằng, Trương Đình, thật là đúng dịp a. Phan An có chút bất ngờ nhìn Lý Nghiên. Lý Nghiên ở bên cạnh hắn là một cái rất hoạt bát nữ sinh. Ở bác gái nơi đó cũng có thể là như vậy. Nhưng lúc này Lý Nghiên liền rất không giống nhau rồi. Trương Đình ánh mắt ở Phan An trên mặt cùng trên người nhìn một chút. Sau đó đối với Lý Nghiên mỉm cười nói. Hắn chính là người bạn trai kia chứ. Thư viện cái kia học sinh trung học. Phan An rõ ràng chính mình lại bị cuốn vào nữ nhân ở giữa chuyện phiền toái rồi. Ai... Xem ra tranh giành tình nhân thật không phải nam nhân đặc hữu sự tình a. Lý Nghiên không sảng khoái nhìn Trương Đình, mắc mớ gì tới ngươi? Làm sao, mới vừa đổi nam nhân liền ra đến khoe khoang rồi. Trương Đình chớp mắt mặt đỏ lên, không thể tin tưởng vừa thẹn phẫn nhìn Lý Nghiên. Phan An một tay ngăn Lý Nghiên. Lý Nghiên, đừng nói như vậy. Tố chất, Lý Nghiên hầm hừ nói rằng. Này kỹ nữ chính mình cười hì hì đem mặt đưa đến trước mặt của ta. Không chính là tìm đánh. Liền không thể nuông chiều này kỹ nữ. Này buồn nôn người đồ vật liền đáng đời như vậy. Phan An bất đắc dĩ đem Lý Nghiên ngăn ở phía sau. Tố chất, Lý Nghiên âm thanh cũng không nhỏ. Phụ cận vốn là dòng người khá lớn. Hơn nữa bên này vẫn là bốn cái tuấn nam mỹ nhân. Dĩ nhiên là càng chọc người chú ý rồi. Ta làm sao ngươi rồi? Ngươi liền như vậy sỉ nhục người. Trương Đình có thể không cảm giác mình làm sao Lý Nghiên. Lúc này tức giận chỉ vào Lý Nghiên. Sau đó cấp tốc nhìn về phía bên cạnh mình nam nhân. Phẫn nộ chị tăng lên 100 cái điểm bách phân. Tô Tinh, cho ta giáo huấn cái kia thấu biểu tử. Trương Đình bên người nam nhân là loại kia xem ra chính là phòng tập thể hình chờ nhiều nam nhân. Vào lúc này liền gật gật đầu. Một mặt nghiêm nghị nhìn bị Phan An ngăn ở phía sau Lý Nghiên. Xin lỗi. Tô Tinh trầm giọng nhìn Lý Nghiên. Bức bách Lý Nghiên xin lỗi. Xin lỗi ngươi cái hạt dưa. Nàng đều như vậy mắng ta. Nói lời xin lỗi liền xong việc rồi. Trương Đình một tay đột nhiên sau lưng nam nhân bấm một cái. Phẫn hận quát, hướng về trên mặt nàng đánh. Đánh chết cái này thôi kỹ nữ. Ngươi mới là thấu biểu tử. Cả nhà ngươi đều là nát hàng. Lý Nghiên hai tay nắm lấy Phan An cánh tay. Cách Phan An cánh tay đối với Trương Đình bên kia giáng trả lên. Phan An một tay che Lý Nghiên miệng. Đừng mắng, ngươi còn như vậy. Lần sau không mang theo ngươi đi ra chơi. Đang khống chế trụ Lý Nghiên sau. Phan An liền đối với Trương Đình nói rằng. Ta thế nàng xin lỗi. Lý Nghiên nàng. Trương Đình có thể sẽ không tiếp nhận trình độ như thế này xin lỗi. Đang nhìn đến Phan An thái độ sau liền khinh thường nói. Xin lỗi có thể. Ngươi đánh nàng một lòng bàn tay. Chuyện này thì thôi. Xem ra là không đến nói chuyện. Phan An bất đắc dĩ buông ra hai tay. Ở buông hai tay ra một khắc đó, Lý Nghiên liền cấp tốc giơ lên một cước liền muốn đá hướng cái kia Trương Đình. Trương Đình trước người nam nhân sau khi thấy, trực tiếp hai tay về phía trước nắm chặt, trực tiếp liền phải tóm lấy tiểu cô nương này chân trần. Lý Nghiên cũng nhìn thấy đối phương động tác, vào lúc này muốn về đến đã không kịp rồi. Liền ở Lý Nghiên cho là mình muốn bị tóm lấy thời điểm. Phía sau đột nhiên truyền đến một cỗ khí lực. Một cái tay trực tiếp ôm mình vòng eo. Sau đó ung dung liền đem mình cho ôm hướng sau chuyển động một vòng. Lại như là cầm lấy dây thừng hướng phía trước lắc lư hai. Ba bước một dạng, trở lại lần nữa đứng trên mặt đất thời điểm. Lý Nghiên liền mới ý thức tới chính mình là bị Phan An cho chặn ngang rút về. Đứng phía sau, Phan An nói đơn giản một câu. Sau đó liền nắm tay đưa tay quay lưng phía trước, che ở đầu cách chặn lại rồi đến từ phía trước đòn đá. Tô Tinh nguyên bản dự định là giáo huấn một hồi người nam sinh kia. Ngược lại chỉ cần rơi xuống người phụ nữ kia mặt mũi là có thể. Như vậy cũng có thể an ủi Trương Đình rồi. Thế nhưng không nghĩ tới người đàn ông kia so với xem ra vướng tay chân nhiều. Chính mình tập kích một cước không chỉ có là bị cách chặn lại rồi. Hơn nữa đối phương đang bị chính mình đá đến thời điểm. Cánh tay nơi đó vẻn vẹn là phạm vi nhỏ lay động. Nói như vậy, coi như là bao cát, cũng sẽ lắc loáng một cái chứ. Phan An bước chân không có thay đổi, y nguyên là đứng tại chỗ, ở đối phương cấp tốc tay chân sau cũng không có gấp tiến công. Chuyện này liền như vậy không thể được sao? Hai người các ngươi đều là cô gái, truyền đi cũng không êm tai. Phan An vẫn là nghĩ sĩ hòa vi quý, bản thân hắn cũng không thích loại tranh đấu này, lần này Trương Đình vẫn không nói gì. Tô Tinh liền cấp tốc bắt đầu tiến công, không đem Phan An cho đánh quỳ xuống, mặt mũi của hắn liền không nhịn được. Lần này, y nguyên là đòn đá, phải biết Tô Tinh nhưng là đen mang cấp cao thủ khác. Phan An cấp tốc né tránh. Hắn lại không phải bao cát, không cần thiết cùng đối phương cứng đối cứng. Lý Nghiên nhìn giữa trường không ngừng dùng cánh tay đón đỡ Phan An, có chút bận tâm. Trương Đình nhìn Tô Tinh cùng Phan An tranh đấu, đối với Lý Nghiên không khách khí nói. Tô Tinh nhưng là võ quán huấn luyện viên, một cước xuống có thể đá nát gạch khối. Sợ chưa? Lúc này, Phan An cấp tốc lùi về sau 3-4 bước, cùng đối diện người trẻ tuổi kia kéo dài khoảng cách. Vẫn luôn là chịu đòn, Phan An đã có chút phiền. Vì loại này tranh giành tình nhân chuyện nhỏ, Phan An không muốn lãng phí chính mình tiền mồ hôi nước mắt. Hay à, Tô Tinh càng đánh liền càng hay. Lúc này đã tiến vào trạng thái hiếm thấy gặp phải một cái sẽ di động bao cát, đương nhiên là muốn đem mình đẹp trai một mặt tất cả đều hiển lộ ra, thuận tiện một cước đem người đàn ông này đánh gục. Phan An hai con mắt nhìn kỹ người này nhất cử nhất động. Tô Tinh nắm nắm đấm đặt ở hai bên duy trì cân bằng, đồng thời một cước trên mặt đất dùng sức, thân thể vòng eo cùng đá ra đi chân phải đồng thời bạo phát lý lượng. Ở con mắt nhìn thấy đồng thời, Phan An thân thể đã chuyển động, không cần quá nhiều suy nghĩ. Phan An thân thể liền duy trì cùng đối diện thiếu niên kia một dạng công kích tư thái xông ra ngoài. Hai người đồng thời đi ra ngoài, đồng thời dừng bước lại. Sau đó sau một khắc, Phan An liền một cước đá vào cái kia chân vẫn không có dơ lên thiếu niên trên mặt. Ầm, tương đương Tô Tinh đầu óc bị một cước cho đá chật, liền mang theo cả người đều nghiêng về một phía xuống. Đá ra đi kia chân cũng bản năng không còn khí lực. Ở bốn phía không khí yên tĩnh dưới, Phan An thu chân về, hai chân đứng trên mặt đất nhìn cái kia ngã xuống lờ mờ thiếu niên. Đừng trách ta không có ác ý, chỉ là ở mô phỏng theo sự công kích của ngươi, khiến ngươi biết chịu đòn người là kết cục gì thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục